Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3053, luyện tiên lô, đại trưởng lão dĩ nhiên đến rồi. Các đại hàng đầu đạo thống cường giả đã là rời xa khu vực này. Thấy cảnh này từng cái hoảng sợ, bọn họ nhìn thấy đại trưởng lão đến đây, hắn gánh vác khai thiên đao. Đây là muốn lực bảo đảm đạo chủ. Đại trưởng lão đã sớm đến rồi. Hắn vẫn không có nhúng tay. Vào lúc này không xuất thủ không được. Không nghĩ tới phần tộc tổ địa bên trong ngủ say này một vị kinh người như vậy cường giả. Nếu là không ra tay đạo lăng bọn họ liền nguy hiểm ẩn ni khai thiên đao chính là đế lộ chiến đế. Binh, một chiêu thức tỉnh. Anh đao ngàn tỷ lớp, đế uy cuồn cuộn mà ra, toàn bộ tiên hỏa giới đều phải bị chém đứt, người xung quanh đều cảm giác hình thần đều diệt. Một đao này quá bá tuyệt, trực tiếp oanh phách mà đến, chém ở bất hủ thiên nhật trên, để phần tộc tổ địa nứt ra một cái đen thui khe lớn. Có một loại bị ngang trời cắt đứt xu thế lan tràn mà ra. Thời khắc này trời mà kinh sợ, đại trưởng lão không khỏi quá bá tuyệt, nhằm vào phần tộc tổ địa. Đây là trần trụi khiêu khích, toàn bộ phần tộc trên dưới tiếng gào thét ngập trời. Phần tộc lão tổ con mắt trực tiếp lạnh lẽo xuống. Đại trưởng lão, ngươi chán sống phải không? Các ngươi đế lộ chiến có phải là muốn tiêu diệt vong? Dám nhúng tay ta phần tộc đại sự. Phần tộc đại nhân vật khuôn mặt dữ tợn, bọn họ không e ngại đại trưởng lão, nhưng là hiện tại đại trưởng lão nhúng tay vào, đang muốn giết chết đạo lăng, trên căn bản khó như lên trời. Đại trưởng lão thần thái lạnh lùng, cầm khai thiên đao, sừng sững ở trong thiên địa, uy thế lẫm lẫm, quát lạnh, được làm phần tộc, cùng cảnh giới giao chiến phần tiên bại vong. Bọn ngươi dĩ nhiên mặt dày nhúng tay, còn không cho phép ta ra tay, có chút bá đạo chứ, đạo chủ nhất định phải chết, ngươi đến thì đã có sao, ta phần tộc chẳng lẽ lại sợ ngươi. Phần tộc trên dưới sôi trào, lửa giận rung trời, phần tiên chết bọn họ không thể chịu đựng, không chém xuống đạo lăng ai đều không thể tiêu tan, ta còn thực sự nghĩ nhìn một chút. Tiên hỏa giới mạnh như thế nào gốc gác đại trưởng lão thần thái lạnh lùng. Cầm khai thiên đao, toàn thể sát khí ngập trời. Ở đây hội tụ ba đại cường giả. Lăng Yến nắm giữ bất tử thần Hoàng Trung. Hỗn độn cổ tình nắm giữ hai đại tiên lô. Đầy đủ tam đại đỉnh phong chí bảo nằm ngang ở đây. Đại trưởng lão còn không tin này tiên hỏa giới còn có thể nghịch thiên rồi không thành. Ha ha, phần tộc tổ địa bên trong, chí cao cung điện treo cao, nội bộ hừng hực thần hỏa lan tràn, như là một cái tiên hỏa đại thế giới ở đây vận chuyển. Rủ xuống khủng bố vô biên gợn sóng, mơ hồ muốn nghịch chuyển vũ trụ diễn hóa ra mạnh nhất chiến lực. Phần tộc lão tổ khí tức phi thường mãnh liệt, hắn phát ra lạnh lùng âm thanh, chỉ là một cái phân thân, cũng dám tới trong này lỗ mãng, ta tiên hỏa giới bị trở thành ai cũng có thể bắt nạt vũ trụ sao. Bốn phía náo động, đại trưởng lão bản thể dĩ nhiên không có tới, bất quá có chút người không có ngoài ý muốn, dị vực sắp tới. Đế lộ chiến bất cứ lúc nào đều có thể phát sinh náo loạn. Đại trưởng lão căn bản không dám rời đi. Thế nhưng phần thân của hắn cũng cực đoan khủng bố. Huống hồ hắn cầm khai thiên đao. Hôm nay lão phu tới trong này. Không phải là gây sự. Đại trưởng lão thái độ hết sức rõ ràng. Hắn không phải là chạy tới liều mạng. Đem đạo lăng bình an mang đi ra ngoài hắn vẫn có niềm tin. Kim ô phần thiên trận cố nhiên mạnh mẽ. Nhưng là Lăng Yến cũng không phải người yếu. Hai người bọn họ đại một khi liên thủ đủ để bổ ra kim ô phần thiên trận. mặc kệ ngươi là tới làm gì, dám hủy ta phần tộc gốc gác, nhất định phải bại vong. Phần tộc lão tổ con mắt triệt để bốc cháy lên. Ngũ đại tiên lô, bất tử thần hoàng chung cùng khai thiên đao, đây là cỡ nào cấp độ bảo vật? Nếu là có thể toàn bộ lưu lại, tiên hỏa giới quả thực muốn ở cửu tuyệt thiên xưng vương xưng bá. Đoàn tụ cổ sử khí tượng, hỏa điện bên trong bùng nổ ra ngàn tỷ lớp thần quang. Một cái già nu cái bóng từ bên trong đi ra, thân mặc áo bảo vàng, con mắt như hai chản thần đăng, thể xác vờn quanh vô cùng thần hỏa tinh hoa. Thậm chí hơi thở của hắn có một loại bất cứ lúc nào nghịch chuyển vũ trụ vô thượng uy thế. Không nghi ngờ chút nào, phần tộc lão tổ chiến lực quá kinh người, bất cứ lúc nào đều có thể bước vào đế cảnh. Đặc biệt hắn có thể toàn bộ nắm giữ phần tộc gốc gác. Một khi gốc gác khôi phục, giống như là ngàn tỷ lớp đại sát trận nương theo hắn vận chuyển. Lão tổ vô địch, đánh giết đế lộ chiến đại trưởng lão, phần tộc trên dưới kinh hỉ như điên. Bọn họ có thể cảm giác được phần tộc lão tổ trình độ kinh khủng. Vào lúc này toàn diện khôi phục, như là một mảnh chư thiên hỏa vực đang thiêu đốt. Ngàn tỷ lớp đại sát trận tùy tùng hắn vận chuyển đứng dậy, ầm ầm ầm, che kín bầu trời gợn sóng quét ngang bát hoang thập địa. Phần tộc lão tổ thúc đẩy bất hủ thiên nhật, hướng về đại trưởng lão đánh giết. Leng keng, đại trưởng lão hai con mắt mở to, khai thiên đao kéo dài khôi phục, vũ trụ tinh không đều sụp nứt. Một khẩu ngang qua trên trời dưới đất to lớn thiên đao đứng sừng sững, quấn quanh trật tự lực lượng, như là trời chi đao sinh ra. Đại trưởng lão đủ để đem đế binh bạo phát đến nhất trình độ kinh khủng. Một đao này phách đi tới, năm tháng sông dày đều phải bị cắt đứt, cùng đánh tới bất hủ thiên nhật va chạm ở một thể. Thời khắc này khu vực này triệt để sôi trào. Đây là đỉnh cao nhất cuộc chiến, cường giả tuyệt thế giao chiến. Ba đại chiến trường mông lung các loại hủy diệt trùm sáng, làm cho cả tiên hỏa giới đều đang run rẩy. Như vậy đỉnh cao nhất giao chiến, mặc dù là mảnh này cổ giới đều tao ngộ thương tích, chiến đấu kéo dài thời gian càng dài, tiên hỏa giới hao tổn lại càng lớn. Dù sao cũng là đế binh lực lượng đang thức tỉnh, đủ để phá hủy bản nguyên vũ trụ lực lượng. Xảy ra chuyện gì? Bỗng nhiên người xung quanh hoàn toàn biến sắc. Đặc biệt phần tộc cường giả muốn rách cả mí mắt, bởi vì chín luân kim ô, bỗng nhiên có một vòng kim ô cấp tốc suy yếu, thậm chí triệt để ẩn núp xuống. Sao có thể có chuyện đó? Phần tộc tộc chủ kém chút khí nổ. Viêm tộc tổ địa, dĩ nhiên đóng, đã như thế kim ô phần thiên trận chính là không trọn vẹn. Muốn dùng không trọn vẹn sát trận trấn áp lang yến quả thực chính là mơ hão. Gâu, một đầu đen thùi đại cẩu lập tức từ đóng viêm tộc tổ địa bên trong bay chạy đến. Còn thồ một cái hai con mắt thông thiên triệt địa nữ tử. Này con ngươi quả thực chính là tiên chi nhãn, tựa hồ có thể xuyên thủng toàn bộ tiên hỏa giới áo nghĩa. Xong. Viêm tộc trên dưới ngốc tiết, ai cũng không nghĩ tới tọa uyển phong đem viêm tộc tổ địa đóng. Kim ô phần thiên trận thiếu hụt một cái trận bàn, cái kia bất tử thần hoàng chung sức mạnh trong thời gian ngắn thức tỉnh đi ra, đem tám đại kim ô chấn kém chút nổ tung. Toàn bộ tiên hỏa giới máu nhuốm đỏ trường không, không nói được cường giả chết thảm. Bất tử thần hoàng trung ầm ầm chuyển động, quét ngang bốn phía bát hoang. Đi, lang yến không có ham chiến. Ống tay áo của nàng dương ra, bao vây đạo lăng những người này hướng về ngoại giới ngang qua. Lấy tốc độ của nàng vài bước liền có thể rời đi tiên hỏa giới. Ai cũng đi không được. Phần tộc lão tổ giống to, Hơi thở của hắn càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi. Đều muốn mở ra một cái đại đế lực lượng. Toàn bộ tiên hỏa giới đều run rẩy theo. Thậm chí phần tộc tổ địa bên trong mở ra một khẩu tiên lô. Này như là một khẩu chư thiên thần lô. Vách lò trên khắc lại ngàn tỷ lớp hỏa đạo sinh linh. Khi nó bắt đầu thức tỉnh thời khắc, vũ trụ tinh không đều nổ tung, bị luyện thành một mảnh cho tàn. Luyện tiên lô, đại trưởng lão sắc mặt kinh biến. Đây là vô địch giả binh khí luyện tiên lô. Nó đã cảm giác hồng hoang bá chủ ở thức tỉnh. Luyện tiên lô bên trong dĩ nhiên tồn tại vô địch giả ý chí. Đem bắt đầu thức tỉnh thời khắc, toàn bộ tiên hỏa giới đều run rẩy theo. Đại trưởng lão phân thân suýt nữa nổ tung. Đây là luyện tiên lô theo bất hủ thiên nhật sức mạnh quét ngang mà ra. Để đại trưởng lão như bị sét đánh, vốn là phân thân, không ngăn được bao nhiêu luyện tiên lô sức mạnh. Hết chương.